Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 169, Tử Vân Đạo Nhân Ngọc Giản. Điếm tiểu nhị tại phát giác được Lý Hồng khổng lồ tinh thần lực về sau quyết định đêm nay chung thực đợi tại trong tiệm, làm sao không như mong muốn. Ba canh thiên thời điểm, một người mặc y phục dạ hành nữ tử lộn vòng vào khách sạn, đi đến rồi tiểu nhị phòng trước. Tiểu nhị cảm giác được nữ tử đến, sắc mặt đại biến, còn không có chờ nữ tử gõ cửa liền cho nàng truyền âm đến: Lưu Kiều, ta này gặp được chút phiền phức, đêm nay đại hội không đi được, chính ngươi đi qua đi. Lưu Kiều đối tiểu nhị nói cũng không tin tưởng, lông mày nhíu một cái hỏi: Húc ca, ngươi không phải là không muốn đi tại cùng ta kiếm cớ à? Ngươi bản sự làm chúng ta nghề này người nào không biết, người nào không hiểu, có phiền toái gì có thể làm khó ngươi? Ta và các ngươi hợp tác vài chục năm rồi, cái gì thời điểm đi tìm lấy cớ từ chối? Hôm nay thật không đi được, ngươi cũng đừng hỏi nhiều rồi, đi nhanh đi, chờ bị hắn phát hiện rồi chỉ sợ cũng đi không được rồi. Hắn, ai nha, có thể làm cho Húc ca ngươi khẩn trương như vậy? Là chúng ta hôm nay vào ở một cái khách nhân, hắn tinh thần lực, lần này ngươi muốn đi đều đi không được rồi. Lưu Kiều, ngươi quay đầu nhìn xem. Nói xong, điếm tiểu nhị cắt đứt tinh thần kết nối, khoác lên y phục từ trong nhà đi ra, mà Lưu Kiều đang nghe lời của điếm tiểu nhị về sau, theo bản năng quay đầu nhìn rồi thoáng qua, phát hiện rồi một cái một thân áo bào đen, mang theo mặt nạ người đứng ở sau lưng nàng. Lưu Kiều bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nghĩ thầm: Đây là người nào? Thế mà có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại đằng sau ta. Vừa rồi hắn nếu như động thủ với ta nói, ta có phải hay không đã? Nghĩ đến này, Lưu Kiều một trận hoảng sợ, bắp chân đều tại như nhũn ra, theo bản năng lui về sau hai bước, sau hướng Lý Hồng hỏi: Cái này, vị này tiền bối, tại Hạ Mai Hoa Bang Lưu Kiều, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Mai Hoa Bang, cái này bang phái là làm cái gì? Lý Hồng hỏi tới. Tiền bối không biết rõ chúng ta Mai Hoa Bang, ngươi cảm thấy ta giống biết rõ bộ dáng sao? Lý Hồng ngữ khí tăng thêm rồi mấy phần, hỏi lại đến. Lưu Kiều bị giật nảy mình, vội vàng nói: Xin lỗi, vãn bồi ánh mắt không tốt. Tiền bối chớ trách, đừng nói nhảm, trả lời ta vấn đề. Đúng đúng, trả lời ngài đi hỏi đề. Tiền bối, chúng ta Mai Hoa Bang là xây dựng ở Đồng Châu một cái cỡ lớn bang phái. Bang chủ là đạo thánh hậu nhân, trên tay có đạo thánh lưu lại bảo tàng đầu mối cùng đạo thánh ngọc bài. Bang chủ tại hai cái này trợ giúp xuống thu nạp rồi một số lớn tay trên công phu bất phàm người, xây dựng rồi Mai Hoa Bang chuyên đi cướp phú tế bần chuyện. Ngươi cũng là cái này trong bang một viên sao? Nghe xong liền Lưu Kiều tự thuật. Lý Hồng quay đầu nhìn về vừa đi ra môn điếm tiểu nhị hỏi: Không không không, tiền bối hiểu lầm rồi, ta cũng không phải là Mai Hoa Bang một viên, chỉ là cùng Mai Hoa Bang có hợp tác quan hệ, mỗi ngày sẽ đem ở trọ khách nhân tình huống nói cho bọn hắn, tốt do bọn hắn quyết định đi không đi trộm đồ vật. Ô, nói như vậy ngươi là nghĩ đem tin tức của chúng ta nói cho Mai Hoa Bang người tốt để cho bọn họ tới trộm chúng ta? Lý Hồng âm thanh lạnh lẽo hỏi. Không có, không có a tiền bối, ngay từ đầu ta xác thực có quyết định này, nhưng là tại cảm giác được tiền bối phong phú tinh thần lực về sau ta liền bỏ đi cái này ý nghĩ. Biết rõ ràng ngài tinh thần lực cường đại như thế, ta làm sao còn sẽ tìm đường chết đi trộm ngài đồ vật. Lý Hồng nghe vậy, trong hốc mắt linh hồn chi hỏa một hồi nhảy vọt. Trước đó tại Freedom City đấu giá hội phụ trách xem xét đồ vật lão đầu cũng bất quá là dựa vào đặc thù bình phong, nhìn đến rồi sóng tinh thần của hắn. mà trước mắt cái này điếm tiểu nhị lại còn nói cảm giác được hắn tinh thần lực. Cái này khiến Lý Hồng đối điếm tiểu nhị sinh ra rồi mấy phần hiếu kỳ. Nhiều hứng thú hỏi, người cảm giác được ta tinh thần lực? Có thể cảm giác được một chút xíu. Người linh hồn đẳng cấp bất quá xanh cấp, ngươi là làm sao cảm giác được ta tinh thần lực? Lý Hồng tiếp tục hỏi. Nghe được Lý Hồng vấn đề, điếm tiểu nhị có vẻ hơi do dự, một bộ không quá muốn nói bộ dáng. Lý Hồng thấy thế hừ lạnh một tiếng. Hừ, xem ra ngươi là không tiện lắm nói a. Kia ta không thể làm gì khác hơn là để ngươi đem bí mật đưa đến trong địa ngục đi rồi. Nói xong, Lý Hồng khổng lồ tinh thần lực bay thẳng đến điếm tiểu nhị đè ép tới đây. Điếm tiểu nhị sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệt, liền vội vàng nói đến. Đừng, tiền bối đừng động thủ. Ta nói, kỳ thực ta có thể cảm giác được ngài tinh thần lực, may mắn mà có cái này. Nói lấy, điếm tiểu nhị từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối ngọc giản giao cho Lý Hồng. Lý Hồng tiếp nhận ngọc giản, đem tinh thần lực dò xét đi vào. Sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện mai ngọc giản này bên trong ghi lại là linh hồn liên quan một loại bí thuật. Loại này bí thuật có thể cho người thi thuật linh hồn cùng không khí bên trong linh khí cùng một, mượn nhờ linh khí đi cảm giác hắn người, che đậy hắn người cảm giác. Là một loại tính thực dụng rất mạnh linh hồn bí thuật. Mà cái này cái thuật người phát minh chính là vị kia Tử Vân đạo nhân. Lý Hồng hiện tại càng lộ hiếu kỳ vị kia Tử Vân đạo nhân rồi. Nàng là vô số năm bên trong cái thứ nhất không thông qua thần cách liền có thể đột phá tín cấp linh hồn nhân loại, đồng thời còn biết rõ hai mảnh đại lục đại lượng tân mật, còn có thể sáng tạo đủ loại linh hồn liên quan bí thuật. Lý Hồng đặc biệt muốn hỏi một câu, đại tỷ ngươi ngọn nguồn là làm sao làm được? Nhưng mà Tử Vân đạo nhân đã là tạ thế gần ngàn năm rồi, Lý Hồng vấn đề này nhất định là không chiếm được đáp án. Hắn vô cùng rõ ràng này một điểm, chỉ có thể bất đắc dĩ thở rồi một hơi, đem ngọc giản thu vào rồi chữ vật giới chỉ. Một bên điếm tiểu nhị gặp Lý Hồng nhận chính mình ngọc giản, nghĩ lấy có lẽ liền không có chuyện rồi, nhưng mà Lý Hồng lại cũng không nghĩ cứ như vậy buông tha hắn. Tiếp tục hướng điếm tiểu nhị hỏi tới ngọc giản sự tình. Mai ngọc giản này ngươi là làm thế nào đạt được? Đây là ta phụ thân để lại cho ta. Về phần hắn từ nơi nào đạt được ta cũng không biết. Vậy ngươi phụ thân hiện tại nhưng chả tại thế? Chấm hỏi, gia phụ đã ở mấy năm trước qua đời. Mà lại hắn cũng không có tu vi. Cũng sẽ không tu luyện. Chỉ là một cái người bình thường mà thôi. Có lẽ là cơ duyên xảo hợp mới đến. Vậy thì thật là đáng tiếc rồi. Bất quá, người thật đúng là có lẽ nhiều cho ngươi phụ thân đốt thêm tiền giấy. Nếu như không có hắn, các ngươi hai cái hiện tại sợ là đã bị ta đâm xuyên linh hồn biến thành ngu ngốc rồi. Nói xong, Lý Hồng bóng người liền biến mất rồi. Hai cái sắc mặt trắng bệt liếc nhau một cái, đều nhìn ra rồi lẫn nhau trong mắt sợ hãi. Trầm mặc một lúc lâu sau, Lưu Kiều nói đến, Húc ca, lần này may mắn mà có ngươi cầm ra ngọc giản cứu rồi tiểu muội một tên. Tiểu muội vô cùng cảm kích, ta là vì tự cứu, cũng không phải là muốn cứu ngươi. Nhưng Lưu Kiều, nếu như ngươi thật cảm kích ta nói, gần nhất trong khoảng thời gian này liền đừng tới tìm ta rồi. Ta nghĩ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Húc ca là muốn gián đoạn cùng chúng ta hợp tác sao? Lưu Kiều lông mày nhíu một cái hỏi. Xem như thế đi. Vì cái gì? Hôm nay cái này sự tình không phải đã qua đi rồi sao? Cùng hôm nay chuyện nhất không quan hệ. Chủ yếu là gần nhất vương triều không yên ổn. Ta khuyên người cũng sớm chút từ cái kia cái gì Mai Hoa Bang lui ra ngoài a. Mai Hoa Bang loại này vừa chính vừa tà bang phái là rất để vương triều chán ghét. Nói xong, tiểu nhị liền trở về gian phòng của mình. Ngoài cửa, Lưu Kiều cúi đầu suy nghĩ thật lâu, sau đó cũng quay người rời đi rồi.